Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1292. Uất ức, 3, cá lớn làm đồ ăn vĩnh viễn đều tốt làm, này cá nheo quá mập, móc ra nội tạng liền có một cái bồn lớn tử, cũng nói cá nheo bụng bẩn. Kỳ thật nếu như là bình thường sông lớn nuôi dưỡng xuất ra cá nheo cũng không bẩn. Trên mạng xuất hiện những cái kia đầy mình đồ bỏ đi không thể gọi cá nheo. Hẳn là kêu đường sắt. Cá nheo cùng đường sắt đến cùng phải hay không một cái giống loài. Bất đồng khu không có cùng tranh luận. Thật giống như cây sổ cùng kỳ dị quả có phải hay không một cái giống loài. Quả dứa cùng cây thơm có phải hay không một cái giống loài đồng dạng. Đều có tranh luận, dù sao Hồng Dương bên này cầm sông lớn hồ nước trong nuôi dưỡng xuất ra cá nheo tự kêu là cá nheo. Nếu như là từ trải rộng đồ bỏ đi hồ nước cùng trong đường cống ngầm nuôi dưỡng xuất ra. Vậy kêu đường sát, đại cá nheo nội tạng divestment bị ném vào trong hồ. Nó sẽ trở thành tôm cua đồ ăn. Tham dự tiến sinh vật vòng tuần hoàn bên trong, cá nheo da rất dày thực, lớn như vậy cá da lại càng là dày đặc. Ngao Mộc Đông cẩn thận từng ly từng tí lột bỏ, sau đó cho Ngao Mộc Dương đưa qua, sau đó Lộc Vô Ngân vịn eo trở về. Ngao Mộc Dương sau khi thấy đã giật mình, hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra, cho ngươi phao một ly cẩu kỷ nước. Lộc Vô Ngân toàn thân mùi rượu, khoác tay nói, không cần, cho ta tới chén đậm đặc trà. Tối hôm qua ta cùng xem chim tổ chức đám người kia quát rạng sáng. Đêm nay ta còn phải tiếp tục uống. Ồ, tỷ phu ngươi tại cắt cái gì? Cao su lưu hóa sao? Đây là cá da. Ngao Mộc Dương trợn mắt chừng một cái. Lộc Vô Ngân kinh ngạc hỏi. Chính là dùng làm phao tiêu cá da. Nhìn lên thật buồn nôn a. Ngao Mộc Dương nói, đây không phải dùng để làm phao tiêu cá da, mà là xuyến nồi cùng nướng. Nướng cá da đã ăn sao? Không có, vậy ngươi đêm nay có thể nếm thử. Đến trạng vạng tối, Ngao Mộc Dương ra hậu viện tiếng người huyên náo. Mấy ngụm bát tô chống đỡ nổi, một cái lớn mập ngỗng bị đặt ở trên thớt. Hắc Long uống một hớp rượu triệt lên tay áo cầm lấy búa băm. Băm trong sân gà vịt ngỗng nhóm kinh hãi lạnh mình. Từ khi năm sau, Ngao Mộc Dương sẽ không trong nhà mời khách ăn cơm xong. Hôm nay vừa vặn thừa dịp bắt được này đại cá nheo làm cá nheo nồi. Triệu tập đại gia hỏa cùng nhau tụ tập. Trong thôn cá hán nhóm sớm đến nơi. Có tay nghề phải vội vàng. Sẽ không làm đồ ăn tụ cùng một chỗ gặm hạt dưa đánh bài. Lộc Vô Ngân vốn lười biếng đi đánh bài. Sau đó nửa giờ hắn chạy tới cho Ngao Mộc Dương hỗ trợ. Ngao Mộc Đông muốn đuổi theo hắn trở về. Ở phía sau hô, ngươi chạy không, thiếu tiền phải trả lại. Lộc chấp tử thăm dò xuất ra nói, ai đang đánh cuộc tiền? Cả bàn người lắc đầu liên tục. Ngao Mộc Đông cùng cười nói. Đùa cợt mà thôi, Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút nói, này làm sao lại âm lên? Ta nhớ được lần trước ta bên này mời khách ăn cơm dường như liền nửa đường trời mưa. Ngao Thiên Văn dùng khăn mặt lau tay nói, trời mưa tốt lắm, tốt nhất tới một trận mưa lớn. Ta trong thôn lúa nước nên xuống đất, ruộng nước đã khoanh vòng lại, liền chờ tới một hồi mưa xuân loại tiếp nước cây lúa mầm. Ngao Văn Sương rút sụt xịt cái mũi nói, năm nay chúng ta không thể quang đơn thuần loại lúa nước. Còn phải hướng bên trong phóng điện cá trạch mầm, lươn mầm, cá trích mầm, con rắn tôm mầm các loại. Đến lúc đó không riêng có thể thu lấy được gạo, còn có thể cất kỹ chút tôm cá. Ngao Thiên Văn trợn trắng mắt nói, có thể ngược lại a. Tú tài ngươi là tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt được. Này lúa nước điền nuôi dưỡng điểm cá trạch cá trích không có việc gì. Không thể nuôi dưỡng con rắn tôm. Ngao Văn Sương hỏi, vì cái gì không thể? Trước kia trong thôn lúa nước bên trong ruộng chẳng phải có con rắn tôm sao? chúng ta khi còn bé trả lại đi lưỡi câu kia mà. Đúng không, Long Đầu? Ngao Mộc Dương nói. Đúng, Ngao Thiên Văn khoát tay nói. Các ngươi là đi lưỡi câu kia mà. Này lúa nước bên trong ruộng có con rắn tôm phải toàn bộ lưỡi câu xuất ra. Bằng không chúng hội bừa bãi lộn xộn đào thành động. Ruộng nước căn bản không có cách nào khác xúc nước. Muốn là không thể xúc nước kia còn thế nào loại cây lúa. Ngao Văn Sương cân nhắc một phen nói. Vậy nghiên cứu một chút nha. Luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Dù sao loại lúa nước cũng lợi nhuận không mấy cái tiền. Còn không bằng hướng bên trong nuôi dưỡng điểm tôm cá. Đến lúc đó cầm tôm cá tới kiếm tiền. Ngao Thiên Văn lắc đầu nói. Ngươi chính là nghĩ thật đẹp. Này nông nghiệp công tác cũng không thể dựa vào sách vở. Có chú ý thực tiễn. Thái Tông không phải nói sao. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ngao Văn Sương cãi. Ta không phải là đọc sách bản xem ra thứ này. Là chuyên gia nói, vậy đừng nghe chuyên gia. Người xưa nói hảo, muốn đưa phú làm giàu. Không thể nghe tín chuyên gia. Chớ nói lung tung, căn bản không có như vậy cách ngôn. Ngao Văn Sương không phục nói. Nghe hai người, khoác lên cái áo khoác Dương Thụ Dũng chen miệng nói. Ruộng lúa trong không thể nuôi dưỡng con rắn tôm. Thôn chúng ta năm nay ý định nuôi dưỡng thượng một ít. Cũng là dùng ruộng lúa nuôi dưỡng, bất quá là tuyển một khối ruộng nước, dùng gạch thế thức dậy lũng. Lại dùng bùn hồ, phía trên còn phải khung võng tử, bằng không những cái này tôm không chừng leo đi nơi nào. Ngao Thiên Văn chỉ vào hắn đối với Ngao. Văn Sương nói, ngươi xem, lão Dương là một người biết chuyện. Dương Thụ Dũng đập bàn tay hắn một chút, tức giận nói, đi. Lão Dương là ngươi gọi, ngươi phải gọi Dương bí thư chi bộ. Hắn vừa dứt lời, Ngao Mộc Dương tại bếp lò phía trước hô. Lão Dương, ngươi như thế nào cũng tới. Tay không tới a? Dương Thụ Dũng cười đùa nói. Làm sao có thể, ừ, ta cho ngươi mang nấm hương. Biết ngươi đêm nay làm cá nheo, đặc biệt cho ngươi mang phối liệu qua. Làm nồi sắt cá nheo hoặc là thịt kho tàu cá nheo không cần phải nấm hương. Bất quá Hồng Dương địa phương có câu rau kêu ngàn hồi bách chuyển muộn nồi cá nheo. Này rau phải dùng nấm hương tới phối hợp. Trông thấy hắn mang đến nấm hương, Ngao Mộc Dương liền hỏi, người nghĩ làm ngàn hồi bách chuyển muộn nồi cá nheo này còn phải dùng mập gà dầu đâu? Người có hay không mang một ít gà dầu? Dương Thụ Dũng chỉ vào trong sân những cái kia nơm nớp lo sợ gà mái nói. Đây không phải có là gà dầu sao? Gà mái, gà trống một chỗ đối với hắn trợn mắt nhìn. Ngao Mộc Dương trong nhà nuôi dưỡng gà đều là đi địa gà. Không có bao nhiêu mập dầu. Dù cho có hắn cũng sẽ không hôm nay dùng để làm đồ ăn. Hôm nay làm cá nheo dùng nồi sắt quá lớn. Mặc kệ cái gì tài liệu nhu cầu lượng đều đại, cá nheo da cát, bạch sắc cá nheo thịt bị khối lớn cắt xuống, hắn trước dùng dầu sắc thuốc một chút, sau đó tại đáy nồi thả thượng thịt ba chỉ, lớn hơn nữa cầm rất nhiều hạ hành tây hành tỏi, cuối cùng cầm cá nheo thịt bỏ vào, phối hợp lúc trước chịu đựng xuất ra canh loãng là được. Nhiều người cần rau nhiều. Ngao Mộc Dương từ xế chiều bắt đầu chuẩn bị, mãi cho đến hơn 7 điểm chuông mới bắt đầu ăn cơm. Nhắm rượu rau từng đảo xuất nồi, tất cả trong sân đều là bánh rán dầu vị. Trong thôn một ít cẩu tử bị hấp dẫn qua, ở bên ngoài nhìn trong sân rau chảy nước miếng. Tướng quân lắc lư cái đuôi tại trong phòng bếp đi dạo. Thỉnh thoảng có thể lăn lộn thượng khối xương cốt. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là tự đắc kia vui cười. Lộc Vô Ngân nhìn xem Lang Nhị, buồn bực nói, Mông Nghị hôm nay như thế nào? Uất ức, hắn đi qua đưa tay sờ Lang Nhị đầu. Lang Nhị một móng vuốt đem hắn tay đẩy ra, nâng lên bờ mông lại đi đổi cái địa phương tiếp tục nằm sấp lấy ngẩn người. Này cá nheo cái đầu đại xương cốt cũng thô. Lúc trước xương cá đầu cùng đầu cá dùng để chịu đựng canh loãng kia mà. này sẽ giúp chịu đựng hào. Xương cá đầu cũng liền vô dụng. Ngao Mộc Dương cầm cá xương cột sống biên đâm cho cắt đứt. Đem chính giữa khối lớn xương cốt đưa cho Lang Nhị nói. Ăn đi, đây là ngày hôm qua tại dưới nước hù dọa ngươi kia xương cá đầu. Ăn nó báo thù, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.